Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 589, Mã Tiểu Duệ vừa phiền toái lại thông minh máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay Tây Bắc, quay sang nhìn Mã Tiểu Duệ, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên sự ưu thương. Cô nói muốn theo tôi đến đây làm gì? Để chơi với anh. Nhìn xung quanh sân bay đều là cây cối trụi lũi, gương mặt Mã Tiểu Duệ tràn đầy hưng phấn, không chút cảm giác được vẻ ưu thương trên mặt của ai đó. Chơi, tôi không phải đi chơi, bà cô của tôi ơi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên ông mặt, chỉ cảm thấy không còn gì để nói, cũng không cách nào hình dung được sự ưu thương của hắn. Hắn đến đây là để giết người, không phải để du lịch. Hai người xuống máy bay, yên lặng gọi một chiếc taxi đến một trạm y tế. Trạm y tế, lại là trạm y tế, nhìn chiêu bài cũ nát, Giang Nguyên không nói gì, chỉ sờ mũi, nhìn Mã Tiểu Duệ bên cạnh, nói. Tại sao trong viện đều là trạm y tế vậy, có trạm vô sĩ không? Vô sĩ? Mã Tiểu Duệ nhìn Giang Nguyên bằng ánh mắt cổ quái, được rồi, tôi cảm thấy từ này rất tốt. Nhưng nghe nói năm đó, các thiên y sư đều cho rằng phòng làm việc phải thấp giọng, cho nên đều đặt văn phòng thành một trạm y tế ở ngã tư đường. Nếu anh cảm thấy bọn họ vô sĩ, vậy là anh lớn mật rồi. Giang Nguyên im lặng không nói gì, thấy Giang Nguyên không lên tiếng. Mã Tiểu Duệ nở nụ cười vui sướng, sau đó nói với Giang Nguyên, mau vào đi. Hai. Giang Nguyên thở dài, sau đó cùng với Mã Tiểu Duệ bước vào. Mượn một chiếc xe việt giả của văn phòng làm việc, Giang Nguyên lái về phía Tây. Ra khỏi thành phố, đại bộ phận đều là sa mạc hoang vu, hơn 10 dặm đều không có người ở. Giang Nguyên lái xe trên con đường bằng phẳng thẳng về phía trước với tốc độ 120 km/h, chẳng khác nào một con trâu. Giang Nguyên. Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Mã Tiểu Duệ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Nguyên, ánh mắt không nén nổi sự tò mò. Trong lòng Giang Nguyên đang căm tức, nào có tâm trí trả lời chứ? Nhìn vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ của Giang Nguyên, dường như không có ý trả lời mình, Mã Tiểu Duệ hừ nhỏ, được rồi, tôi không ngại chuyện của anh, không cần mất hứng như thế. Quay đầu nhìn Mã Tiểu Duệ đang chu miệng, Giang Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Cô không ngại nhưng tôi ngại. Nhưng Mã Tiểu Duệ trời sinh tính tình sảng khoái, cũng không mất hứng quá lâu, lại cười hì hì tiếp cận Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, có phải anh phát hiện ở Tây Bắc có loại thuốc quý hiếm hay không? Yên tâm đi, tôi không đoạt của anh đâu. Nghe Mã Tiểu Duệ líu ríu bên tai, Giang Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng. Cái gì mà phát hiện loại thuốc quý hiếm? Nếu thật sự như thế thì khỏe rồi, đâu cần phải đau đầu như thế này. Có phải không hả? Có phải không hả? Nhìn Giang Nguyên im lặng không nói, Mã Tiểu Duệ không nhìn được sự tò mò, lại nhích sát đến gần, cầm lấy cánh tay Giang Nguyên lắc lắc, có phải hay không? Có phải hay không hả? Bị Mã Tiểu Duệ nhai mãi bên tai, Giang Nguyên bất đắc dĩ đáp, không phải. Không phải. Thế là cái gì? Mã Tiểu Duệ nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, đối mặt với Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên thật đúng là bất đắc dĩ. Nhìn vào hai mắt Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên trầm giọng nói, giết người. Giết người, hai mắt Mã Tiểu Duệ chớp chớp nhìn Giang Nguyên. Giết người, giết ai vậy? Không biết là ai đã khiến cho anh hao phí khí lực chạy đến đây, nói mau nói mau. Phản ứng của Mã Tiểu Duệ làm cho Giang Nguyên sững sờ, vốn hắn cho rằng sau khi hắn nói ra, Mã Tiểu Duệ sẽ thành thật lại một chút, ai ngờ giống như xe tra thêm mỡ, vẻ mặt hưng phấn của Mã Tiểu Duệ lúc này không hề giả. Muốn giết rất nhiều người sao? Để tôi giúp cho anh. Có thuốc này, muốn giết mấy người cũng được, một người cũng không chạy thoát. Vẻ mặt Mã Tiểu Duệ vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm Giang Nguyên, khiến cho Giang Nguyên hận không thể một quyền đập bể đầu của mình. Tại sao hắn lại quên mất bà nương này là người lúc nào cũng sợ thiên hạ bất loạn? Bây giờ mà muốn thoát khỏi cô là rất khó. Ảo não, Giang Nguyên chỉ có thể tự an ủi mình, vốn hắn đã không thoát khỏi tay bà nương này rồi. Lần này thật sự là đi giết người. Giang Nguyên chậm rãi đậu xe vào ven đường, sau đó quay sang chăm chú nhìn Mã Tiểu Duệ, hơn nữa, giết người rất phiền toái, cho nên tôi hy vọng không liên lụy đến cô. Không hy vọng. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Giang Nguyên, vẻ mặt hưng phấn của Mã Tiểu Duệ rốt cuộc cứng đờ. Từ khi quen Giang Nguyên đến nay, hắn rất ít khi nói chuyện như thế này với cô. Giết ai vậy? Mã Tiểu Duệ cau mày, ánh mắt hưng phấn tiêu tan, thay vào đó là sự khẩn trương và ngưng trọng. Trong lòng cô, Giang Nguyên là người làm việc quyết đoán, chuyện gì cũng dám làm, Tề gia như vậy mà hắn cũng dám giết đến nhà, thuận lợi mang Tuyên Tử Nguyệt đi. Bất luận mưu lược và tính cách đều rất sắc bén. Một người đàn ông như vậy, làm những chuyện như thế này sẽ rất thận trọng. Hắn muốn giết người, thân phận của người đó hẳn không tầm thường. Nếu như tôi nói, cô có đồng ý quay về hay không? Giang Nguyên yên lặng nhìn Mã Tiểu Duệ. Hắn thật sự không muốn kéo Mã Tiểu Duệ vào. Dù sao việc này sự tình trọng đại, mặc dù không 100% xác định, nhưng có quyền làm những chuyện như vậy, tất nhiên phải là chủ quản cao nhất. Người mà hắn đối phó có thể là tướng lãnh, với thân phận và bối cảnh của hắn, muốn đối phó với những người như thế, nguy hiểm sẽ rất nhiều. Thiên Y Viện không úy kỵ áp lực, nhưng quy củ của Thiên Y Viện tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một khi bại lộ ra ngoài, cho dù là người của tổ bảy người, bởi vì sự tồn tại của Thiên Y Viện, cộng thêm mạch quan hệ của hắn, có lẽ sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng Thiên Y Viện sẽ không, cho dù hắn có sư phụ chống lưng, có viện trưởng từ chiếu cố, nhưng hắn cũng không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc. Muốn làm chuyện như vậy, cũng chỉ có thể tự mình làm. Nếu còn kéo Mã Tiểu Duệ xuống nước, vậy thì quá đáng lắm. Anh không cần phải nói. Là tôi sai rồi. Vẻ mặt Mã Tiểu Duệ vô cùng nghiêm túc nhưng khóe miệng lại vểnh lên, nhìn Giang Nguyên nói, cô, thật sự, tôi không hy vọng cô tham gia vào việc này. Nhìn khóe miệng Mã Tiểu Duệ nhếch lên, Giang Nguyên liền biết không ổn. Mã Tiểu Duệ chỉ sợ không nghe hắn nói, lập tức mặt lạnh lại, trầm giọng nói, có thể làm cho anh khẩn trương như vậy, phía Tây Bắc có mấy người chứ? Nghe Giang Nguyên nói, Mã Tiểu Duệ không thèm để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn khu vực hoang vu phía trước, liền nghĩ đến một người nào đó. Nói, một người là trưởng môn phái Thiên Sơn. Nói đến đây, cô quay sang nhìn Giang Nguyên, hai mắt lóe lên, tiếp tục nói, còn lại là khu quân sự chính trị Tây Bắc. Thấy Mã Tiểu Duệ nhìn chằm chằm mình không tha, Giang Nguyên âm thầm cười khổ, bà nương này, lại biết dùng chiêu này với hắn. Bị người ta dễ dàng nhận ra như vậy, vậy thì mấy năm kinh nghiệm cộng thêm một năm tu luyện của hắn thật đúng là uổng phí, với lực tinh thần của hắn, nếu muốn che giấu thứ gì đó. Người nào cũng không nhìn ra được. Cho dù mang máy nói dối đến để kiểm tra cũng chưa chắc gì đã kiểm tra ra, nhưng nghe Mã Tiểu Duệ nói hai câu, lúc này Giang Nguyên cũng chỉ cảm thán trong lòng. Bà nương này đúng là thông minh hơn người, khóa chặt phạm vi mục tiêu của hắn, vì thế, Giang Nguyên cũng không chần chừ nữa, cười khổ nói, được rồi, để tôi nói cho cô biết, nhưng cô cũng phải hiểu bên trong đó có phong hiểm như thế nào. Nói mau đi, nói mau đi. Thấy Giang Nguyên thở ra một hơi, đang có chút thất vọng vì không nhìn ra được điều gì từ mắt Giang Nguyên, nghe xong liền hưng phấn trở lại. Quân đội Tây Bắc. Giang Nguyên nhìn Mã Tiểu Duệ, nói. Mã Tiểu Duệ mở to mắt, thấp giọng kêu lên, thật sao? Anh điên ư? Anh có biết việc này nghiêm trọng đến thế nào không? Vì thế tôi mới không hy vọng cô tham gia vào. Giang Nguyên nhìn Mã Tiểu Duệ, hy vọng cô có thể hiểu rõ ý của hắn. Chương 590. Ngoài ý muốn, thượng, là một người bạn, nhất định phải đủ thành ý. Đối với những lời này của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên có chút bó tay, hắn không có cách nào nói Mã Tiểu Duệ không phải bạn, cho nên hắn biết, nếu hắn còn khuyên Mã Tiểu Duệ nữa thì hắn đã không xem cô là bạn, tận lực làm việc sạch sẽ một chút, đây chính là suy nghĩ duy nhất của Giang Nguyên bây giờ. Chuẩn bị như thế nào rồi? Hạ độc? Hay trực tiếp giết chết? Mã Tiểu Duệ chống cằm. Hai mắt sáng rực nhìn Giang Nguyên đang lái xe bên cạnh, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, Giang Nguyên quay đầu lại nhìn Mã Tiểu Duệ, nói, việc này tạm thời còn chưa xác định. Tôi phải điều tra trước mới được, nhất định phải thận trọng. Nếu mục tiêu còn chưa xác định kỹ, khi xuống tay sẽ gây ra chấn động rất lớn, Mã Tiểu Duệ gật đầu. Tuy nói cô đã quyết định giúp Giang Nguyên, nhưng nếu có thể không động thủ thì tốt hơn. Bởi vì phân lượng của mục tiêu Giang Nguyên rất kinh người. Cho dù cô có thể ỷ vào Thiên Y Viện, nhưng những chuyện như vậy cũng là tối kiên kỵ. Đến rồi, Giang Nguyên đậu xe bên đường, nhìn doanh trại khổng lồ cách đó không xa. Mã Tiểu Duệ nhìn theo ánh mắt của Giang Nguyên, thở hắt ra, ánh mắt ngưng trọng. Ban đêm, hai bóng người bay qua hàng rào, chui vào trong đêm tối, làm sao bây giờ? Đi bên kia, anh có biết hướng không? Không. Không biết thì phải làm sao? Tại sao không hỏi thăm cho rõ ràng? Đừng vội, để tôi xem, Giang Nguyên nhìn quanh đêm tối, sau đó vẫy tay với Mã Tiểu Duệ, lặng yên chạy về phía trước, đứng trước một căn lầu nhỏ, Giang Nguyên tiện tay chọn một cánh cửa, sau đó móc một thanh sắt mỏng từ trong túi ra, thành thục cắm vào ổ khóa. Trong bóng tối, Mã Tiểu Duệ chớp mắt nhìn động tác của Giang Nguyên, vẻ kinh ngạc trên gương mặt không tài nào che giấu được, cạch. Trên cửa phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, Giang Nguyên nhìn Mã Tiểu Duệ, thấp giọng nói, cô chờ tôi một chút, nhìn Giang Nguyên đẩy cửa ra rồi bước vào, giống như vào nhà của mình, Mã Tiểu Duệ do dự một chút rồi đứng ngoài chờ. Thiên Phú bật một mê hoặc ngừng lại. Năng lượng tiêu hao 3%, năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi năm còn 91%. Cảm giác được tin tức truyền đến trong đầu, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó mở to mắt nhìn gã quan quân đang ngủ say do tác dụng của mê hoặc trên giường, rồi chậm rãi bước ra ngoài, thế nào? Tìm được chưa? Nhìn Giang Nguyên từ trong phòng đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, Mã Tiểu Duệ liền hỏi thăm. Qua đây đi. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vẫy tay với Mã Tiểu Duệ rồi bước đến một căn lầu cách đó không xa, nhìn thân hình cao to đằng trước, ánh mắt Mã Tiểu Duệ càng hiện lên vẻ hiếu kỳ. Chàng thanh niên trước mắt, cô càng lúc càng nhìn không thấu, cô không rõ tại sao Giang Nguyên vào trong cũng chưa được bao lâu đã biết rõ người kia ở chỗ nào. Đối với chuyện này, Mã Tiểu Duệ tin rằng với một ít dược vật, cô sẽ dễ dàng có được tin tức mà mình muốn có, nhưng tuyệt đối không nhanh như vậy. Giang Nguyên, rốt cuộc trên người anh chất chứa bao nhiêu bí mật vậy? Tại sao có thể nhanh như thế mà tìm được tin tức? Lúc này, Giang Nguyên đang đi đằng trước đột nhiên giơ tay, sau đó chui vào trong bóng tối, Mã Tiểu Duệ cũng vội vàng ngừng suy nghĩ, theo sát đằng sau. Một nhóm binh lính đi ngang qua, hai người lúc này mới lặng yên tiếp tục chạy về phía trước, không bao lâu sau, hai người rất nhanh xuất hiện trước một tòa nhà. Trước cửa có hai người lính đang canh gác, hai mắt Mã Tiểu Duệ sáng lên, xem ra Giang Nguyên đúng là tìm được rồi. Nhìn hai binh lính canh gác, Giang Nguyên quay sang nhìn Mã Tiểu Duệ, thấp giọng nói, cô ở đây chờ tôi nhé. Hồi nãy tôi chờ anh rồi. Mã Tiểu Duệ lắc đầu, nói, không được, lần này phải vào cùng nhau. Giang Nguyên nhún vai, hất mặt về phía hai binh lính canh cửa, thấp giọng nói, bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình huống trực ca như thế nào của bọn họ. Hơn nữa đế không đã thảo kinh xà thì không thể động vào hai người này, với lại, tôi chỉ là xác định tình huống trước, cũng không phải xuống tay luôn. Nhìn vẻ mặt không muốn của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên vội vàng nói. Nghe Giang Nguyên nói, Mã Tiểu Duệ căm tức nhìn hai binh lính canh cửa đằng trước, sau đó cau mày nhìn hắn, hoài nghi hỏi, anh có thế không kinh động bọn họ sao? Đương nhiên rồi, thấy Mã Tiểu Duệ hoài nghi lời nói của mình, Giang Nguyên bật cười, cô cứ ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, rất nhanh tôi sẽ ra thôi. Dứt lời, Giang Nguyên gật đầu một cái rồi chạy vào trong bóng tối. Mã Tiểu Duệ đứng xa mà nhìn, chỉ thấy Giang Nguyên rất nhanh từ trong màn đêm lao ra, rồi rẽ vào ngọn đèn cách đó nửa thước. Lúc này Giang Nguyên muốn tiến vào bên trong tòa nhà thì phải băng qua một bức tường có ánh sáng gần hai thước, nhưng hai binh lính canh gác lại đứng canh trước cổng cách đó khoảng chừng 10 thước, nếu muốn hai vệ binh này không phát hiện được, tốc độ của Giang Nguyên phải rất nhanh. Đây là một khó khăn rất lớn, nhưng Mã Tiểu Duệ thấy Giang Nguyên không hề sợ hãi, khi đến gần bức tường, hắn đột nhiên bay lên. Mã Tiểu Duệ chỉ thấy mắt mình hoa lên, sau đó nhìn thấy Giang Nguyên xuất hiện trước bức tường, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tay đặt lên bức tường. Cả người lộn nhào, rồi không một tiếng động biến mất sau bức tường. Mã Tiểu Duệ trợn mắt nhìn hai vệ binh không hề có phản ứng gì. Nếu không phải bên trong đã xuất hiện bóng dáng của Giang Nguyên, cô thật hoài nghi không biết vừa rồi có phải mình bị hoa mắt rồi không. Nhưng cô có chút không dám tin, tốc độ vừa rồi của Giang Nguyên thật sự quá nhanh, nhanh đến mức không thể tin được. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy người nào có tốc độ nhanh như vậy, cho dù là những cao thủ ngoại viện, tuyệt đối cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trong lúc Mã Tiểu Duệ đang trợn mắt, Giang Nguyên đã chậm rãi bước vào trong nhà. Nhìn căn nhà trước mắt, Giang Nguyên bước đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng móc thanh sắt rồi mở cửa phòng ra. Nhưng trong lúc Giang Nguyên mở cửa căn phòng phát ra một tiếng cạch rất nhẹ, tại một căn phòng cách đó vài thước. Một người đàn ông trung niên khô gầy đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt, hai mắt hiện lên thần quan khiếp người. Chương 591, ngoài ý muốn, hạ, hơi thở của Giang Nguyên hơi nặng nề. Trong căn phòng đối diện rất có khả năng là kẻ đầu sỏ hại chết anh em của mình. Đúng lúc Giang Nguyên có kích động muốn đẩy cửa vào trong thì đột nhiên trong lòng có một điềm báo. Chân hắn khựng lại, sau khi chần chừ một lúc, hắn lui ra ngoài cửa. Giang Nguyên vừa mới lùi ra ngoài cửa, thân hình lặng lẽ lủi sang chỗ tối phía bên cạnh, thu liễm khí tức toàn thân nấp vào sau một chiếc bàn đá ở trong sân, lông mày nhíu chặt nhìn cánh cửa cách đó không xa. Hắn vừa nhìn sang được một hai giây, cánh cửa kia bắt đầu có tiếng động khe khẽ rồi mở ra, một bóng người nhanh chóng lao ra. Cao thủ, sau khi bóng người kia lao ra, dừng lại ở chỗ cửa một chút, sau đó lại đi vào cánh cửa mình vừa mới mở, hành động rất im lặng. Sắc mặt Giang Nguyên khẽ trầm xuống, hắn lập tức không chút do dự, thân hình vừa động đã nhảy lên tường không mang theo chút phong thanh gì. Sau khi hắn xác nhận hai vệ binh kia không có gì khác thường liền bay ra khỏi sân, còn người nọ sau khi bước vào trong phòng, ánh đèn trong phòng nhanh chóng sáng lên. Trong tiếng kêu lên kinh ngạc khe khẽ, sau khi có người ở trong thấp giọng nói hai câu, bóng dáng kia lại xông ra ngoài, nhanh chóng liếc nhìn trong sân hai cái rồi nhanh chóng lao ra khỏi sân trong cái nhìn sửng sốt của hai vệ binh. Sau khi gã dò xét ngoài sân một lúc, không hề phát hiện được gì mới trầm giọng quát hai vệ binh, cảnh báo. Có người xâm nhập, hai vệ binh nghe người này nói vậy sắc mặt liền biến đổi, một trong số đó lập tức ấn vào máy cảnh báo trên người, một người khác vác súng lên chạy vào trong sân. Nghe thấy tiếng động cảnh báo vang lên xung quanh, Mã Tiểu Duệ vội vàng bay qua tường, theo sau Giang Nguyên nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm bỏ chạy. Đằng sau lưng hai người, ánh đèn trên vọng tháp lập tức chiếu sáng, bắt đầu nhanh chóng chiếu rọi xung quanh. Mã Tiểu Duệ chạy theo sau Giang Nguyên, đi vào trong một ngọn núi nhỏ, sau đó mới cẩn thận nhìn ánh đèn xung quanh, vừa chạy vừa hiếu kỳ nói, chuyện gì vậy? Anh cũng bị người ta phát hiện à? Giang Nguyên bất đắc dĩ cười khổ nói, hơi sơ suất một chút. Bên cạnh tên đó có cao thủ. Có cao thủ. Giọng Mã Tiểu Duệ hơi trầm xuống. Cô rất rõ thực lực của Giang Nguyên. Giang Nguyên có thể khiến tiên sinh ngoại viện phải bó tay, người có thể được Giang Nguyên công nhận cao thủ thì chắc chắn thực lực không thấp. Bên cạnh một tướng linh quân đội lại có cao thủ như vậy, điều này khiến Mã Tiểu Duệ hơi kinh ngạc. Tuy Mã Tiểu Duệ biết thường xuyên có một vài cao thủ đến các quân đoàn huấn luyện một vài tinh anh cho quân đội bình thường, nhưng rất hiếm khi có cao thủ thực sự đi. Nhưng trong quân đội của Tây Bắc này lại có một cao thủ gần tới thiên vị thì cũng hơi kỳ quái rồi. Đúng. Cao thủ. Giang Nguyên lãnh đạm nói, ít nhất cũng là địa giai đỉnh phong. Giang Nguyên vừa nói trong lòng lại dâng lên sát khí cuồn cuộn. Tuy hiện tại vẫn chưa thể xác định đối phương là chủ mưu lớn nhất đứng phía sau, nhưng giờ mình đã có thể khẳng định, mục tiêu chắc chắn có vấn đề. Cao thủ như vậy, thông thường chỉ xuất hiện bên cạnh bảy vị đứng đầu hiện nay. Hơn nữa bên cạnh thành viên tổ bảy người nhiều nhất cũng chỉ có một hai người, nhưng bên cạnh một thủ lĩnh của quân đội đóng giữ tại địa phương mà cũng có, hơn nữa cao thủ đó còn sống ở sát bên cạnh, rõ ràng là vệ sĩ tùy thân của đối phương. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề không nhỏ, có thể khiến một cao thủ như vậy bảo vệ bên cạnh, thủ lĩnh của quân đội đóng giữ tại địa phương này phải cho đối phương lợi ích rất lớn hoặc có quan hệ lợi ích cực lớn với thế lực đứng sau lưng đối phương mới. Có thể có đại ngộ bảo vệ giống như tổ bảy người cao nhất. Người này chắc chắn có vấn đề. Mã Tiểu Duệ quả quyết nói. Giang Nguyên hơi nhún vai, tỏ vẻ đồng ý, thế nào? Anh Ngô. Có phát hiện được gì không? Một người đàn ông nét mặt âm trầm, khuôn mặt chữ quốc khoác chiếc áo quân nhân đang ngồi trong phòng, y nghe thấy tiếng bước chân gấp rút và tiếng còi cảnh sát hú bên ngoài liền nhìn về phía người đàn ông gầy gầy vừa bước vào phòng nói. Tướng quân. Không có phát hiện gì cả, người đàn ông gầy gầy sắc mặt hơi khó coi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lắc đầu nói, chuyện này rất kỳ lạ. Rất kỳ lạ. Người đàn ông trung niên nghe thấy lời này thì sắc mặt khẽ thay đổi, dĩ nhiên y biết cao thủ bảo vệ bên cạnh mình này lợi hại nhường nào. Cho dù là các tinh anh đặc chủng lợi hại nhất dưới quyền của mình cho dù một đội xông lên cũng chưa tiếp được mấy chiêu của anh Ngô này, nhưng một cao thủ như vậy, sau khi có người lẻn vào lại nói không phát hiện được gì. Hơn nữa còn nói rất kỳ lạ, điều này khiến người ta hơi căng thẳng. Anh Ngô này dường như cảm nhận được sự kinh ngạc trong lòng tướng quân liền chậm rãi nói, sau khi đối phương bị tôi phát hiện liền lập tức bỏ chạy, điều này chứng tỏ không phải đối phương không có gì cố kỵ. Nhưng điều kỳ quái duy nhất là, hắn muốn làm gì? Nói tới đây, trong mắt anh Ngô lóe lên một tia kiên kỵ, trầm giọng nói, nhưng thực lực người này tương đối đáng sợ. Từ lúc tôi cảm nhận được cho tới khi tôi chạy ra cùng lắm không tới mấy giây. Nhưng đối phương đã biến mất không tung tích. Thực sự quá kỳ quái, có lẽ không thể như vậy mới đúng. Nghe anh Ngô này nói vậy, hàng lông mày của tướng quân cũng khẽ nhíu lại. Vệ binh ở cửa cũng không phát hiện được gì. Anh Ngô, với năng lực của anh cũng không thể phát hiện ra đối phương, có phải là cửa xảy ra vấn đề không? Có lẽ là không. Tôi có thể xác định lúc đó thực sự có một khí tức khác thường, có điều sau khi tôi phát hiện ra đối phương, cổ khí tức đó liền biết mất. Đây mới là chỗ kỳ quái nhất, anh Ngô sắc mặt âm trầm nói, theo lý mà nói, dù đối phương có thực lực cao hơn tôi thì cũng không thể im lặng rời đi trong một thời gian ngắn như vậy mới đúng. Thực sự quá kỳ quái. Mấy lần kỳ quái liên tục này làm cho sắc mặt của tướng quân dần trở nên khó coi, y thoáng trầm ngâm nói,

tướng quân ở đây. Âm thanh này vừa truyền đến, đám binh lính không ngừng tìm kiếm phía trước, ai nấy đều lộ vẻ hứng phấn, chạy về phía truyền đến âm thanh kia. Lúc này dưới ánh đèn, một bóng người màu đen lóe lên, xông qua khoảng cách mấy chục mét, sau đó vượt qua bức tường, xông ra bên ngoài. Ai? Mấy binh sĩ vẫn tuần tra dưới chân tường nhìn thấy bóng đen lóe lên vội vàng giơ súng lên. Bóng đen kia đã lộn qua bức tường, những binh lính đứng trên tháp canh sớm đã nhận được mệnh lệnh, nâng khẩu súng trong tay bắn về phía bóng đen vừa mới lộn qua bức tường. Pằng pằng pằng, miệng lửa của súng máy hạng nặng lóe lên bắn về phía Giang Nguyên. Những đầu đạn không ngừng bắn ra làm cho bụi bay mù mịt. Nhưng chúng vẫn không thể giữ bóng dáng Giang Nguyên ở lại, chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, Giang Nguyên đã biến mất trong bóng tối, đợi đến khi đèn pha bên cạnh quét qua thì đã chẳng thấy tung tích đâu nữa. Tướng quân thế nào rồi? Mấy quan quân cao cấp đứng quanh giường, nhìn một quân y mặc áo blue trắng căng thẳng hỏi. Tướng quân không sao, chỉ ngủ mê man mà thôi. Quân y chần chừ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn các quân quan vẻ mặt căng thẳng bên cạnh, nói, có thể là bị dùng loại thuốc mê gì đó, nhưng hiện tại xem ra cũng không có gì quá đáng ngại. Tốt, quan sát tình hình thật kỹ, nhất định phải đảm bảo tướng quân không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Một quan quân trông có vẻ có cấp bậc cao nhất nhìn quân y trầm giọng nói. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ túc trực ở đây cho đến khi tướng quân tỉnh lại. Quân y vội vàng nói. Từng. Vị quan quân kia gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mấy quan quân phía sau. Sau khi ông nhìn vài lần liền nhìn một vị thiếu tá tầm 30 tuổi, lạnh giọng hỏi, Dương quân, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua quân doanh đã bị người ta đột nhập, hôm nay còn để bắt được tướng quân đi. Anh là người phụ trách cảnh vệ mà lại để xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu tá nọ vẻ mặt buồn bã, cúi đầu ấy nấy nói, tham mưu trưởng. Hôm nay tôi đã tăng cường số cảnh vệ lên gấp 3 làng. Hơn nữa bên ngoài phòng tướng quân ở còn sắp xếp thêm 3 tiểu đội luân phiên thủ vệ. 3 đội. Vậy mà vẫn bị người ta lẻn vào, tham mưu trưởng nghe thấy lời này thì sắc mặt tối sầm, tức giận nói, một lũ vô dụng. Cả đám bị tham mưu trưởng giáo huấn nhưng không ai dám lên tiếng. Đây vốn là sự thật, 3 tiểu đội giữ một cái sân nhỏ vậy mà để người ta im lặng lẻn vào. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc tham mưu trưởng đang nổi trận lôi đình thì một người đàn ông trung niên mặc đồ bình thường chậm rãi bước tới, tham mưu trưởng khuôn mặt vốn đang giận dữ nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì lập tức thu liễm vẻ giận dữ trên mặt lại, gật đầu nói với người đàn ông trung niên, Ngô tiên sinh. Chào Ngô tiên sinh, các quan quân còn lại lúc này cũng lần lượt gật đầu với người đàn ông trung niên nói. Từng. Sắc mặt của Ngô tiên sinh này cũng cực kỳ khó coi. Gã ở ngay bên cạnh phòng của Trương tướng quân mà còn bị người ta xuống tay. Nếu không có binh sĩ xông vào tốn sức lay gã tỉnh dậy, giờ gã vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Gã nghĩ đến điều này lại cảm thấy lần này mình đúng là mất mặt. Ngô tiên sinh bước đến nhìn tướng quân, sau khi đưa tay ra bắt mạch thì sắc mặt mới hơi tốt lên. Gã quay đầu nhìn về phía mọi người, lạnh giọng nói, người đâu? Lúc mọi người nhìn vào mắt Ngô tiên sinh đều cảm thấy trong lòng lạnh run, ai nấy đều vội vàng cúi thấp đầu. Chỉ có thiếu tá Dương quân phụ trách cảnh vệ là vội vàng đáp, sau khi đối phương thả tướng quân ra đã nhân lúc các cảnh vệ bị tướng quân thu hút sự chú ý đã leo tường bỏ trốn, nhiều người như vậy mà để hắn leo tường bỏ trốn. Một đám ăn hại. Ngô tiên sinh nghe thấy người đã chạy mất liền không kìm được tức giận mắng thiếu tá Dương quân một trận, thiếu tá Dương quân lại bị mắng đồ ăn hại thì trong lòng vô cùng oan ức. Anh ta đã phát kiệt sức để sắp xếp cảnh vệ. Người của 3 tiểu đội chỉ bảo vệ một cái sân nhỏ, thế này hoàn toàn đã cẩn mật đến cực điểm rồi, nhưng vẫn xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lòng thiếu tá Dương quân thầm chửi bới, chẳng phải ông cũng tự xưng là cao thủ, có ông bảo vệ sẽ không xảy ra sai sót gì sao? Kết quả khi xảy ra vấn đề mà ngủ mãi không tỉnh, còn không ngại mà mắng người ta, đương nhiên, những lời này thiếu tá Dương quân chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Tuy Ngô tiên sinh này không thuộc hệ thống quân đội, nhưng rất được tướng quân coi trọng. Hơn nữa gã cũng thường xuyên huấn luyện cho người của bộ đội cảnh vệ và binh lính đặc chủng của quân khu, thực lực của gã rất kinh người, rất được tướng quân và các binh lính kính trọng. Nếu anh ta thật sự chọc cho Ngô tiên sinh này tức giận, đợi tướng quân tỉnh dậy e là sẽ không ăn được quả ngọt đâu. Cũng may sau khi Ngô tiên sinh trút giận một lúc, lại dặn dò thêm 2 câu cho người lập tức đuổi theo tung tích thì lại ra ngoài. Dương quân mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Ngô tiên sinh âm trầm bước ra khỏi phòng. Sau đó quay về phòng mình, đưa tay cầm điện ngoại vệ tinh bấm một dãy số, Giang Nguyên lẳng lặng ngồi trong một gian phòng nhỏ, nhìn thịt dê đang sôi ùn ụt trong nồi, sau đó đưa đũa gấp một gấp bỏ vào trong chén, sau khi chấm một miếng tương liền bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai. Mã Tiểu Duệ ngồi bên bưng ly coca, nhìn Giang Nguyên đang chậm rãi ăn thịt dê, hai hàng lông mây xinh đẹp lại một lần nữa nhíu lại, trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Nguyên gật đầu, sau đó bưng ly coca lên hớp một ngụm lớn, sau đó mới thỏa mãn khà một cái, lắc đầu nói, phiền phức, rất phiền phức. Chương 596, thuốc điều phối. Ngô tiên sinh rất tức giận, bởi vì sau khi Trương tướng quân tỉnh dậy, y không hề biết người bắt y là ai, thậm chí bộ dạng của đối phương như thế nào cũng không biết. Y chỉ nhớ duy nhất một điều là y đã mò lấy khẩu súng đầu giường, nhưng còn chưa kịp nổ súng đã liền bị đối phương đánh rớt. Sau đó y lập tức bị người đó đánh cho bất tỉnh. Hơn nữa những người đuổi theo điều tra đều không điều tra được chút tin tức gì, điều này khiến gã cực kỳ tức giận. Giờ đã không phải vấn đề mặt mũi nữa, là Tây Bắc này là một bố cục cực lớn, tuyệt đối không thể để nó xảy ra vấn đề gì. Nếu Trương tướng quân thật sự xảy ra vấn đề, vậy thì gã cũng khó thoát được trách nhiệm. Cho dù có đào ba thước đất cũng phải đào bằng được chúng cho tôi, Ngô tiên sinh ngồi trong phòng họp lạnh giọng quát. Đám quan quân bên cạnh ai nấy đều vội vàng gật đầu đồng ý, có điều trên mặt thì mang vẻ tươi cười còn trong lòng ai nấy đều thầm lầm bầm, lần này Ngô tiên sinh đúng là mất mặt. Đường đường là một đại cao thủ còn bị người ta xuống tay, chả trách Ngô tiên sinh ít khi tham gia thậm chí là trước nay chưa từng bày tỏ ý kiến trong những cuộc họp thế này, vậy lần này đã không nhìn được nữa. Các người đừng có gật đầu, nhất định phải dốc hết sức lực điều tra rõ chuyện này. Chuyện này là một việc rất quan trọng, không thể để xảy ra sai sót. Ngô tiên sinh không có ý định bỏ qua cho bọn họ, vẻ mặt vẫn âm trầm, quát, Ngô tiên sinh liên tục răng dậy thêm mấy câu. Lúc này có dần dần đã có vài quan quân đã bất giác nhíu mày. Ngô tiên sinh này không có chức vụ gì trong quân đội, bình thường mọi người kính trọng thực lực mạnh mẽ của gã, hơn nữa thỉnh thoảng gã cũng ra tay chỉ dẫn cho vài binh sĩ trong quân. Nhưng thế là gã đã thật sự tự coi mình là chủ quản lên tiếng mắng mỏ mọi người trong cuộc họp như vậy sao? Trong lòng mọi người cảm thấy không được thoải mái, Trương tướng quân lúc này vẻ mặt cũng âm trầm ngồi bên đã chú ý thấy chút khác thường trên mặt của mấy quan quân cao cấp khác. Y đang định lên tiếng để hòa hoãn không khí thì bên ngoài phòng họp vang lên một tiếng báo cáo. Trương tướng quân nhận báo cáo nhân viên thông tin đưa qua, hai hàng lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Ngô tiên sinh bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt này của Trương tướng quân liền đưa tay cầm báo cáo lên xem. Sau khi gã đọc vài dòng chữ, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, thậm chí còn phát ra tiếng kinh hãi. Những người bên cạnh cũng thấy vẻ mặt của Ngô tiên sinh và Trương tướng quân. Đặc biệt là tiếng kêu kinh hãi của Ngô tiên sinh, điều này khiến mọi người vô cùng tò mò. Trương tướng quân cũng rất tò mò, ban nãy y cũng đã đọc qua, nhưng không nghĩ ra được thứ gì. Xem ra Ngô tiên sinh đã tìm ra được manh mối gì trong đó. Trong lòng Trương tướng quân khẽ động, Ngô tiên sinh bị hạ thuốc nên không thể kịp thời tỉnh dậy. Hơn nữa vệ binh của mình bị người ta đâm một ngâm châm thì hoàn toàn mất ý thức, nhưng cả người vẫn cứng nhắc. Có thể duy trì tư thế quân đội đứng yên đó trong 20-30 phút, điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Nhưng, sau khi quân y nhổ ngân châm trên cổ ra, mấy binh lính này lại hoàn toàn khôi phục như bình thường. Tình hình này, lẽ nào Ngô tiên sinh hiểu ra gì đó? Lúc này Trương tướng quân mới nhìn về phía Ngụy Tiện Quỷ, thấy Ngô tiên sinh đột nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài. Trương tướng quân nhìn thấy động tác của Ngô tiên sinh thì nhẹ nhàng thở hắt ra, xem ra đã tìm ra được manh mối rồi. Thiên Y Viện. Chẳng lẽ là người của Thiên Y Viện? Hay là, Ngô tiên sinh vừa đi, vừa lầm bầm, sắc mặt lại càng khó coi. Lúc đầu gã thật sự không thể nào nghĩ đến Thiên Y Viện. Loại thuốc như thế này rất hiếm có, nhưng không phải là không kiếm được, chí ít gã muốn kiếm thì không phải là không kiếm được. Nhưng bây giờ, khi có thứ này xuất hiện, sau khi cân nhắc lại tình hình thì trừ Thiên Y Viện, gã không thể nghĩ người của nơi nào lại có năng lực như vậy nữa. Lúc này Giang Nguyên không biết, vì mình để lại ngân châm kia đã khiến cho người ta bắt đầu chạm tới lai lịch của mình, có điều cho dù Giang Nguyên có biết thì hắn cũng chẳng để ý lắm. Dù sao nếu bị phát hiện vấn đề đúng là không nhỏ, chỉ dựa vào hắn hoặc thật sự chỉ là chuyện cá nhân thì không thể nào giải quyết được chuyện này. Nếu đến khi phải thật sự dùng đến Thiên Y Viện, chắc chắn Giang Nguyên cũng sẽ không khách khí, giờ hắn đã hiểu rõ tác phong của Thiên Y Viện. Xảy ra chuyện, chỉ cần đừng quá vô lý. Viện chắc chắn sẽ đứng ra gánh, không để cho bất kỳ thành viên nào của mình chịu thiệt, còn sau chuyện này nội bộ nên xử lý như thế nào thì đó là hai chuyện khác nhau. Cho nên, giờ Giang Nguyên rất gan lì. Mặc dù giờ mình đã tiếp xúc một con quái vật lớn, nhưng vì cô Lan, Giang Nguyên không hề có ý định lùi bước. Với những chuyện như thế này, mỗi dòng binh đều hiểu rõ, không phải mày chết sẽ là tao chết. Giang Nguyên đưa tay gắp một miếng thịt dê trong nội bỏ vào miệng rồi mới hài lòng gật đầu, nói, mặc dù phiền phức nhưng tôi vẫn phải đi một chuyến. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Nếu không thời gian càng kéo dài sẽ càng phiền phức. Hả? Còn phải đi nữa? Mã Tiểu Duệ kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, nói. Đúng, nhất định phải nhanh chóng đi nữa. Càng là những lúc như thế này, họ sẽ càng không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà tôi vẫn dám đi. Giang Nguyên đặt đũa xuống, đưa tay lấy một tờ khăn giấy lau miệng, nhìn đồng hồ, sau đó nói, giờ là 5 giờ sáng. Chúng ta nghỉ ngơi thêm 20 tiếng nữa rồi tôi sẽ đi. Mã Tiểu Duệ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Nguyên thì bất đắc dĩ nhếch môi. Cô cũng hiểu Giang Nguyên, chuyện gì Giang Nguyên đã quyết định e là sẽ chẳng có cách nào thay đổi được. Cô đành phải nói, được, vậy thì anh phải cẩn thận đấy. Để tôi chuẩn bị cho anh thêm chút đồ nữa, để phòng khi cần thiết. Không cần, tôi đã chuẩn bị một ít rồi. Giang Nguyên mỉm cười đưa tay vào túi lấy hai bình thủy tinh nhỏ đưa cho Mã Tiểu Duệ. Ồ! Mã Tiểu Duệ nhìn hai cái bình tinh xảo trong tay Giang Nguyên thì hơi ngạc nhiên. Cô đưa tay qua cầm, sau đó đưa về phía ánh đèn lắc lắc, rồi mới nhìn Giang Nguyên nói, anh chuẩn bị từ bao giờ? Cái gì thế? Một cái là thuốc mê, một cái là thuốc ảo giác. Giang Nguyên mỉm cười nhìn Mã Tiểu Duệ nói, tôi tự phối đấy. Sao anh có thể phối ra được? Tôi còn tưởng là anh lấy trong kho thuốc ra đấy. Mã Tiểu Duệ ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên nói, thật sự do anh tự phối chứ? Đương nhiên, tôi lấy từ chỗ thầy tôi không ít thuốc, lúc không có việc gì tôi tự làm ra một ít, cảm thấy hiệu quả khá tốt. Lần này cái đồ chơi này đã lập công không nhỏ đâu. Giang Nguyên hơi đắc ý, cái này hắn căn cứ theo phương thuốc tổ sư gia để lại, tự mình điều phối. Chương 597, tái tập kích và phòng bị trong viện đã quy định nghiêm khắc là không được tự ý thí nghiệm và điều chế thuốc sử dụng trên cơ thể người mà. Vẻ mặt Mã Tiểu Duệ chính nghĩa nhìn Giang Nguyên, bình tĩnh nói, cho nên, thuốc này của anh, không thể sử dụng. Giang Nguyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mã Tiểu Duệ thì nghĩ nghĩ, hình như trong một mớ đủ các quy định của viện thực sự có điều này. Hắn liền đưa tay vuốt mũi, bất đắc dĩ nói, cái quy định này là nhằm vào những loại thuốc dùng để chữa trị có được không hả? Cái thứ này của tôi không phải dùng để chữa bệnh cứu người, nhưng theo quy định, bất kỳ loại thuốc nào như thế này cũng được coi là thuốc độc giết người, cũng đều nằm trong phạm vi này. Mã Tiểu Duệ đắc ý nhìn Giang Nguyên, nói, trong viện đã tuyệt đối không cho phép bất kỳ loại thuốc nào chưa qua thẩm duyệt phê chuẩn mà sử dụng trên cơ thể người. Cho nên anh không thể sử dụng cái này. Nếu thật sự bị viện phát hiện sẽ bị xử phạt không nhẹ. Mã Tiểu Duệ nhìn khuôn mặt đen như mực của Giang Nguyên cười hắc hắc nói. Sao viện phát hiện được? Giang Nguyên nhìn vẻ mặt tự đắc của Mã Tiểu Duệ đột nhiên cười nói, chẳng lẽ cô sẽ nói với viện tôi sử dụng thuốc điều phối chưa được qua thử nghiệm nghiêm khắc sao? Hơn nữa vốn tôi phối hai loại thuốc này không phải định dùng để cứu người, cho dù có làm họ chết thì đó cũng là tôi muốn làm họ chết. Giang Nguyên hừ giọng nhìn Mã Tiểu Duệ, nhún vai, nói, đi, ngủ đi. Á! Mã Tiểu Duệ nhìn bóng lưng Giang Nguyên đã đi xa buồn bực hét lớn mấy tiếng gọi Giang Nguyên, sau đó bất đắc dĩ thở dài đuổi theo, sau đó nhìn Giang Nguyên, tò mò hỏi một loạt câu hỏi, rốt cuộc anh đã từng dùng cái này chưa? Hiệu quả như thế nào? Phương thuốc của anh đáng tin chứ? Sư phụ, bọn con tới đây. Trong doanh trại, ba thanh niên cung kính đứng trước mặt Ngô Tiên Sinh cẩn thận nói, vẻ mặt Ngô Tiên Sinh tối tăm nhìn mấy đồ đệ của mình, sau đó chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, đến thì tốt. Mấy ngày nay ở đây các con nhất định phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, biết không? Vâng, sư phụ. Mấy thanh niên đều cung kính gật đầu. Được, ba người các con ở mấy căn phòng kia. Tuy có lẽ đối phương không thể lại dám đến, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Nếu thật sự xảy ra sai sót, không chỉ các con, mà ngay cả vi sư cũng sẽ phiền phức. Ngô Tiên Sinh lạnh giọng nhìn mấy người dặn dò nói. Sư phụ yên tâm, có ba chúng con ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót gì. Ngô Tiên Sinh nhìn vẻ mặt tự tin của ba đệ tử thì hài lòng gật đầu, gã tương đối tự tin về ba đệ tử của mình. Căn cứ theo tung tích hai lần trước có lẽ đối phương chỉ có một người. Cho dù đối phương thật sự là người của Thiên Y Viện hoặc của bên đó, trong tay có thuốc đặc biệt như thế nào, cũng không thể nào hạ thuốc được ba đệ tử của mình một lúc. Chỉ cần mình phòng bị điểm này của đối phương thì ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì quá bất ngờ nữa. Nghĩ tới đây, Ngô Tiên Sinh nhìn về phía tướng quân ngồi bên cạnh, nói, tướng quân hiện tại anh có thể yên tâm rồi. Mặc dù đối phương có chút thủ đoạn, nhưng bắt đầu từ bây giờ, nếu đối phương còn xuất hiện, chắc chắn không thể lại xảy ra tình trạng như ngày hôm qua nữa. Có ba đệ tử của tôi hỗ trợ, tôi chắc chắn có thể bắt được tên tặc này, bầm hắn thành vạn mảnh. Ngô Tiên Sinh oán hận nói. Ừm, thế thì tôi an tâm rồi, tất cả đều nhờ vào Ngô Tiên Sinh và mấy tiểu huynh đệ. Trương tướng quân nhìn ba người thanh niên nhanh nhẹn cùng với Ngô Tiên Sinh mặt đầy tự tin, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hài lòng mỉm cười gật đầu. Ngô Tiên Sinh nhìn Trương tướng quân bước ra khỏi cửa rốt cuộc trên mặt cũng nở một nụ cười lạnh lẽ. Mặc kệ là người của Thiên Y Viện hay nơi nào, nếu đã dám nhúng tay vào chuyện bên này vậy thì đầu tiên phải qua ải của mình mới được. Bên này đã phải tốn nhiều sức lực như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu như thật sự là Thiên Y Viện, nếu đã dám nhúng tay vào bên này, vậy thì mình chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Người khác sợ người của Thiên Y Viện, nhưng bọn tao thì, hừ. Ban đêm, doanh trại cả ngày ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Ngô Tiên Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhãi chết tiệt đó đã liên tục đến làm loạn hai ngày, khó khăn lắm mới chạy thoát đi, dưới sự giám sát nghiêm mật thế này, hôm nay chắc không dám quay lại nữa. Cho nên, Ngô Tiên Sinh cũng quyết định an tâm nghỉ ngơi một chút, dù sao có ba đệ tử của mình bảo hộ căn phòng ở giữa của tướng quân, cộng thêm nhiều binh lính thủ vệ như vậy, chắc không thể xảy ra chuyện gì được. Hôm nay Trương tướng quân cũng ngủ khá sâu. Đã náo loạn hai ngày, trừ rạng sáng hôm nay bị người ta hạ thuốc ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại đều bận rộn, hai ngày náo loạn này trong lòng y rất run sợ, thật sự cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi tốt được. Nhưng hôm nay, có nhiều người bảo vệ như vậy, đối phương chắc chắn cũng không thể có gan đến thế, y cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Y tin, có ba đồ đệ của Ngô Tiên Sinh cộng thêm một loạt binh lính thủ vệ bảo vệ mình, chắc chắn sẽ không thể xảy ra vấn đề gì, nhưng chuyện đâu có dễ dàng dự liệu như vậy chứ. Chương 598 Đời người là phải mạo hiểm trong bóng tối, một bóng người lẳng lặng đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích đã một lúc lâu rồi. Một đội binh lính ở phía trước không xa đang tuần du, nhưng không ai chú ý thấy trong bóng tối lại có người tồn tại. Cho dù là có người vô tình liếc mắt nhìn qua thì hình như cũng chẳng phát hiện ra gì, Giang Nguyên lẳng lặng đứng ở đó, không hề có chút khí tức. Nếu có người đứng bên cạnh hắn mà không nhìn chăm chú, vậy thì Giang Nguyên cũng sẽ giống một thân cây nhỏ. Căn bản không ai có thể nhận ra đây là một con người. Giang Nguyên nhìn đội binh sĩ đi qua cùng với tòa lầu nhỏ phía trước, hàng lông mày hơi nhíu lại, xem ra đối phương không hề buông lỏng vì hôm qua mình vừa mới tới rồi. Tiếp theo muốn tiến vào trong e là tương đối khó. Trước cái sân nhỏ kia có mấy chục binh sĩ canh gác, không thể bước vào mà không chút tiếng động. Hàng lông mày của Giang Nguyên đã nhíu được một lúc nhưng đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì ổn thỏa để đối phó với chiến thuật biển người của đối phương. Hắn thật sự không thể nào dễ dàng đột phá hàng phòng ngự này. Sau khi Giang Nguyên cau mày suy nghĩ một lúc nữa mới nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn im lặng lẫn vào trong bóng đêm. Không lâu sau, Giang Nguyên lại xuất hiện trong một bóng tối tương đối gần sân nhỏ. Sau đó hắn đưa tay lấy ống ngân châm, mở hộp ra, nhẹ nhàng bấm vào bộ phận phía dưới ống châm. Tay hắn khẽ búng, trong ấm châm bắn ra 4-5 ngân châm. Sau khi tay hắn nhẹ nhàng vung lên, 4 cây ngân châm lại xuất hiện giữa mấy ngón tay hắn. Giang Nguyên nhìn hai tổ vệ binh không đứng cố định cùng với mấy người đang im lặng đứng sừng sững xung quanh tòa lầu nhỏ kia thì hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Sau khi từ từ làm hơi thở chậm lại thì trái tim nhanh chóng trở nên bình ổn. Trái tim vừa bình ổn, hơi thở vừa chậm lại, chưa đến mấy chục giây ngắn ngủi, tầm nhìn của Giang Nguyên dần biến thành một mảng đen trắng. Tích, tiến vào trạng thái trống rỗng, năng lượng tiêu hao giảm bớt 90%. Âm thanh nhắc nhở vang lên, hai mắt Giang Nguyên mở to, đôi đồng tử lãnh đạm và lạnh lẽo nhẹ nhàng nhìn về phía mấy vệ binh đi tuần kia. Rất nhanh, sau khi hai tổ này đi tới đi lui tuần tra hai lần, Giang Nguyên đã có thể xác định được khe hở trong 2 phút mà hai tổ vệ binh tuần tra đi từ đầu này đến đầu kia. Trong khe hở này, hai tổ vệ binh này, ở một vị trí, tầm mắt của họ không thể nào nhìn thấy. Đương nhiên, khe hở 2 giây này cũng chỉ trong một trường hợp đặc biệt nào đó. Trong hoàn cảnh sáng rõ như thế này, mấy binh lính đứng kia không phải người giả, cho dù tốc độ của Giang Nguyên có nhanh như thế nào thì cũng không thể khiến đám binh lính đứng ở vị trí cố định chỉ trố mắt ra nhìn. Tay Giang Nguyên nhẹ nhàng vung lên, sau đó một đạo ngân quang lóe lên, cơ thể mấy binh lính đứng kia hơi cứng lại. Có điều họ chỉ cứng lại 1 giây rồi lại khôi phục bình thường. Hai mắt Giang Nguyên hơi híp lại. từng cây kim bắn ra rồi nhanh chóng cắm lên cổ năm binh lính. Sau khi bắn hết mấy cây kim này, vừa đúng lúc hai tổ vệ binh đi tuần đi đến hai đầu, sau đó kẻ hở hai dây kia lập tức xuất hiện. Giang Nguyên bắn người lên không chút do dự, lao về phía năm binh lính kia. Trong hai giây, Giang Nguyên lập tức xuyên qua bức tường. Khi binh sĩ của hai tổ đi tuần quay đầu lại thì bóng dáng của Giang Nguyên đã biến mất vào trong bức tường rồi. Hộc, hộc, hộc, Giang Nguyên nhắm mắt lại. Hắn nhanh chóng cảm nhận được ba hơi thở vừa dài vừa mỏng, trải trong mấy căn phòng bên cạnh. Giang Nguyên nghe thấy ba tiếng hít thở vừa dài vừa mỏng này liền nhẹ nhàng cau mày, hai người đột nhiên xuất hiện này khiến hắn lại thêm chút phiền phức. Lông mày Giang Nguyên khẽ cau lại. Lúc này hắn lại phát hiện thêm một vấn đề nữa. Trong số ba người này không có vị cao thủ hai hôm nay, hơn nữa thông qua hơi thở để phán đoán, Giang Nguyên cũng có thể xác nhận, ba người này không yếu hơn cao thủ kia bao nhiêu. Có điều, tuy yếu hơn không ít, nhưng có lẽ sẽ gây phiền phức hơn khá nhiều. Giang Nguyên rất khẳng định, ba cao thủ đó hiện tại vẫn chưa ngủ, đều đang điều tức nhập định. Trong tình huống thế này, cảm giác của họ cực kỳ nhanh nhạy, chỉ cần xung quanh có chút khác thường thì họ cũng đều có thể cảm nhận được. Rõ ràng, nếu muốn ứng phó ba người này sẽ vướng tay vướng chân hơn ứng phó một người nhiều, cách duy nhất chính là tiếp tục dùng thuốc. Có điều, khi Giang Nguyên thu liễm hơi thở, im lặng áp sát một căn phòng trong số đó thì phát hiện quả nhiên đối phương có phòng bị, khe hở dưới cửa đã bị chèn kín hoàn toàn, ngay cả cửa sổ căn bản cũng không tìm được khe hở nào. Có điều, Giang Nguyên cũng không nhục chí, đối với một người đã từng hoàn thành mười mấy vụ ám sát như hắn mà nói, đây gần như chẳng phải phiền phức gì quá lớn. Giang Nguyên nhẹ nhàng ngồi xổm trước cửa phòng, sau đó đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay quẹt quẹt lên cửa. Soạt soạt soạt, những âm thanh cực nhỏ vang lên trong đêm đen cũng không rõ ràng lắm, nhưng Giang Nguyên vẫn có thể cảm nhận rõ mình vừa nhẹ nhàng quẹt quẹt, tiếng hít thở trong phòng lập tức hơi dừng lại, sau đó bắt đầu trở nên nặng nề hơn một chút. Đương nhiên, hơi thở nặng nề thêm này ngay cả chủ nhân của nó có lẽ cũng không hề cảm nhận được, nhưng trong tai Giang Nguyên thì nó lại cực kỳ rõ ràng. Sau khi khóe miệng Giang Nguyên khẽ nhếch lên thì ngón tay hắn vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng quẹt tiếp, không nhẹ không mạnh, không có bất kỳ thay đổi gì. Sau khi tiếng hít thở hơi nặng nề hơn được một lát, cuối cùng Giang Nguyên đã nghe thấy âm thanh hắn muốn nghe. Người bên trong đứng dậy rồi. Cắn câu rồi, vẻ mặt Giang Nguyên lạnh nhạt tiếp tục dùng ngón út nhẹ nhàng quẹt quẹt, chờ đợi. Người thanh niên bên trong lúc này khẽ nheo mày đứng sau cửa, nghe âm thanh khe khẽ như có như không kia. Âm thanh này đối với y đang nhập định điều tức, hơn nữa còn giám sát tình hình xung quanh mà nói, thật sự là một âm thanh rất phiền phức. Hơn nữa nó vừa giống với cảm giác có một chiếc lá bị thổi đến bên cửa, sau đó cứ nhẹ nhàng đập vào cửa trong cơn gió đêm. Y thoáng do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng di chuyển sang một bên, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rồi mở cửa ra. Sau khi cánh cửa chậm rãi mở ra, âm thanh nho nhỏ đó chợt biến mất. Hơn nữa y chờ một lúc mà thấy ngoài cửa không hề có chút gì khác thường. Tên thanh niên thấy âm thanh kia biến mất liền khẽ thở hắt ra, xem ra thật sự là âm thanh lá cây quẹt vào. Khi y chuẩn bị đóng cửa lại thì đột nhiên cảm thấy tay mình tê tê, y kinh ngạc đưa mắt nhìn qua thì đã thấy trên cổ tay dường như có một tia ngân quang đang nhẹ nhàng lóe lên. Có điều, hơi thở của y chỉ nặng nề thêm một chút, còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì một ngân châm đã cắm vào họng y. Trong nháy mắt, tên thanh niên liền cứng đờ ở đó. Miệng mở to, nhìn khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mặt mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giang Nguyên chậm rãi đứng dậy sau đó vươn tay ra, cánh cửa lại một lần nữa nhẹ nhàng đóng lại. Tiếng bước chân rất nhỏ lại một lần nữa đi đến trước giường, hai thanh niên khác đang hơi nhíu mày ở cách đó không xa lúc này hàng lông mày cũng nhẹ nhàng thả lỏng lại, một lần nữa khôi phục bộ dạng ban đầu. Giang Nguyên lẳng lặng nhìn hai căn phòng khác, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm. Nhưng hắn chỉ ngồi chồm hổm trước mặt một gian phòng chứ tạm thời chưa có động tác gì khác, hiện tại ba người hắn đã giải quyết được một. Nhưng hai người khác thực sự khiến hắn càng thêm phiền phức. Có điều, Giang Nguyên cũng không chần chừ thêm mà tiếp tục chơi lại chiêu cũ, hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng quẹt lên cửa. Cứ thế này liên tiếp hai lần dụ người ta ra mở cửa thật sự rất có khả năng xảy ra nguy hiểm, liên tục có hai người ra mở cửa vào lúc này hình như hơi không bình thường. Có điều, Giang Nguyên cũng chỉ có thể đánh cược một lần, nhưng theo kinh nghiệm của hắn, tuy có lẽ người thứ hai sẽ cẩn thận hơn một chút nhưng cũng sẽ không vì chút khác thường nho nhỏ mà có phản ứng gì quá lớn, chỉ cần giải quyết được người thứ hai quan trọng nhất, để đối phương cảm thấy hai lần cảnh giác liên tục không đúng, vậy thì lần thứ ba dĩ nhiên chẳng phải vấn đề gì.